kim ngang tiêu bay bổng lên cao tưởng là thoát nạn. Ai ngờ thân hình của chàng còn đang lơ lửng trên cao, chưa kịp rơi xuống thì bỗng thấy xèn một tiếng như là lụa xé. Một bóng người áo đỏ bay vọt lên như là mũi tên, nhằm người kim ngang tiêu lao tới. Một tiếng quát như là sét nổ vang lên. Độc Phật, ngươi chớ hại người! Đó là tiếng nói của Túy Phật Thiên Hồ. Tiếng nói chưa dứt thì bóng Túy Phật đã bay lên chắn đường áo đỏ là Độc Phật Mê Trần. Hai nhà sư kỳ phùng địch thù gặp nhau trên không trung, chỉ thấy bùng một tiếng, rồi hai người ngã đảo lộn trở lại. Nguyên Độc Phật Mê Trần thấy Túy Phật nhảy lên cản đường, vội lăng chiếc mõ khổng lồ ra để mà đánh đối phương. Túy Phật vận dụng trường đánh vào chiếc mõ, khiến hai người bật tung trở lại. Nhưng tai nạn của Kim Ngang Tiêu chưa hết. Nói thì lâu, việc xảy ra trong chớp mắt. Vừa đúng lúc Túy Phật và Độc Phật đụng nhau ở trên không, thì phía dưới đã liên tiếp vang lên xẹt, xẹt, xẹt, liên hồi. Có tới bốn bóng người áo đỏ hồng y điện ngự của U Minh Cung nhất để bay lên. Cả thấy đều nhằm vào người Kim Ngang Tiêu đang từ trên không lộn nhào vì luồng trưởng phong hỏa diệm trường và đang sắp sửa rơi xuống đất. Bọn U Minh Cung hình như là được lệnh của Cổ Ứng Long quyết giết Kim Ngang Tiêu cho bằng được. Vì biết chỉ cần đụng vào người chàng là Kim Ngang Tiêu chết ngay. Bọn hồng y ngự điện không dùng trưởng phong tấn công mà chỉ nhảy lên cốt để đập một trường vào người chàng. Kim Ngang Tiêu thấy Độc Phật đã bị Túy Phật chặn lại, nhưng cùng một lúc lại thấy bốn tên hồng y ngự điện bay lên, làm sao không kinh hoàng. Chàng rú lên một tiếng khiếp hãi, thì đồng thời ở phía dưới nhiều việc xảy ra một lúc. Trước hết là tiếng ùm dữ dội. Đó là Hắc Cốt Ma Nương trông thấy Kim Ngang Tiêu bị nguy, vội phát ra một luồng hỏa diệm trường nhằm đánh vào năm tên hồng y ngự điện đang bay lên. Nhưng trường của Hắc Cốt Ma Nương vừa bay ra thì ngọn thần công Thái Dương của Cổ Ứng Long cũng ập tới. Bởi thế ba người chưa tới gần đã bị mấy luồng trưởng phong của bọn hồng y ngự điện đánh bay trở lại. Cũng may lúc đó có một tiếng rú như là tiếng rồng ngâm nổi lên đinh tai nhức óc mọi người. Quần hào có người giật mình kêu lên: "Lờ sư tử hống!" Quả nhiên một vị cao tăng không biết từ đâu nhảy ra, cũng bay vọt lên chắn đường bọn hồng y ngự điện. Đó chính là Bách Trường Thiền Sư, vì cảm ơn nghĩa của Kim Ngang Tiêu lúc trước đã xuất thủ cứu chàng. Bách Trường Thiền Sư quả không hổ danh đệ nhất cao tăng của võ lâm. Thiền Sư chưa nhảy tới, trường lực đã đánh ra rồi. Lập tức có nhiều tiếng nổ rèn rĩ như là sấm động. Đó là Bách Trường Thiền Sư đã dùng trường với bọn hồng y ngự điện ở trên không. Kinh lực phát ra ào ào như là dông tố. Mọi người hoa mắt, chỉ kịp thấy bóng tăng bào thấp thoáng lẫn lộn với bóng áo đỏ ở trên không. Rồi đột nhiên ba tên hồng y ngự điện và Bách Trường Thiền Sư rơi xuống đất. Bách Trường Thiền Sư kinh lực tinh thâm, võ công ảo diệu, nhưng chỉ ngăn được ba tên hồng y ngự điện mà thôi. Còn hai tên hồng y ngự điện nữa tiếp tục bay đến đón đường Kim Ngang Tiêu đang rơi xuống. Hai tên hồng y ngự điện chưa đến đích mà trưởng của chúng đã giơ lên. Hiển nhiên là chúng chỉ định vồ trúng người Kim Ngang Tiêu, cho chàng chết tốt vì ma huyệt. Giữa lúc ấy, lại có một tiếng rú thánh thoát nổi lên. Một bóng người nhỏ nhắn, nhưng mặt bịt bằng một mảnh lụa đen, từ góc bên tà nhảy ra nhanh như chim cắt. Người này nhảy lên đứng trên đầu một tượng đá, nhưng không phóng người phi thân lên cao, mà chỉ đứng nguyên vị, rồi giơ tay đẩy ra hai trưởng. Tư thế của người này tuyệt đẹp, quần hào reo lên một tiếng, vừa cảm phục vừa ngạc nhiên. Vì bóng người nhỏ bé trông như là một thiếu nữ đó, không ngờ lại có uy lực ghê gớm đến như vậy. Hai trưởng của y phát ra không biết là loại thuộc võ công nào, mà thành một luồng cuồng phong ghê người. Thân hình Kim Ngang Tiêu đang sa xuống, sắp sửa bị hai tên hồng y ngự điện đập xuống trúng vào người, thì bỗng nhiên lại bị cuồng phong từ dưới đẩy ngược lên. Thành thử người Kim Ngang Tiêu lại một lần nữa như chiếc pháo thăng thiên bốc vọt lên cao, nhưng cũng nhờ thế mà chàng thoát chết. Hai tên hồng y ngự điện bị mất mồi, rít lên một tiếng, bỗng sử dụng một thân pháp quái dị. Người nọ bỗng xoay tròn như là con ốc, rồi cũng mượn thế luồng kinh phong từ dưới bốc lên, nhoài người bay vọt lên đuổi theo Kim Ngang Tiêu. Người nào trưởng cũng giơ sẵn, chỉ lăm le đụng vào người Kim Ngang Tiêu. Nhưng người bịt mặt cũng phi thân lên, thân pháp thần tốc vô cùng, nhanh như là lằn chớp nhoáng. Lại một cuộc đấu trường nữa xảy ra ở trên không. Một loạt những tiếng bùng bùng nổi lên, rồi người bịt mặt và một tên hồng y ngự điện cùng rơi xuống. Còn một tên hồng y ngự điện giành tay, nhoài người định nắm lấy Kim Ngang Tiêu. Lúc bấy giờ Kim Ngang Tiêu bị hai lần đánh bay lên như là trái cầu, người đang choáng váng. Đột nhiên thấy bóng áo đỏ xẹt tới sau lưng, chàng rú lên một tiếng khiếp hãi. Kim Ngang Tiêu biết, nếu để tay y chạm vào người thì chàng phải chết. Nên trong lúc kinh hoàng, bất giác nảy ra thế ứng biến thần tốc. Chàng xoay người lại, đánh một thế cự linh thần trường. Trường phong bay ra chặn đứng người áo đỏ, khiến hắn mất đà phải rơi xuống. Còn Kim Ngang Tiêu bắn ra hơn một chút nữa, rồi cũng như là con chim trúng tên, sa xuống đất liền. Kim Ngang Tiêu ngã xuống đất, chẳng ngờ lại rơi trúng vào chỗ ảo ma đầu đà và siêu không thượng nhân đứng. Kim Ngang Tiêu cả kinh, biết loạn vào tay của bọn đạt ma, tất là phải chết. Nên chàng không chờ đợi hai nhà sư Tây Tạng chạy lại, vội vã đứng lên, tấn công về phía họ một trường. Cự linh thần trường tuy ảo diệu, nhưng công lực của Kim Ngang Tiêu đã mất quá nhiều. Trường phong đánh ra, uy lực chẳng còn là bao. Ảo ma và siêu ma cười nhạt một tiếng, cùng giơ tay phản lại bằng âm ma trường. Kim Ngang Tiêu tự nhiên thấy mắt hoa lên, ngực chàng tưởng như là bể nát. Chàng lộn nhào đi mấy vòng, bắn ra xa đến hai trường. Lập tức cả một đoàn có tới mấy chục người nhảy sổ ngay lại, như là một đàn nhặng bay ra định bám lấy mồi ngon. Người ta thấy đủ màu sắc, nào là màu tăng bào vàng sực sỡ của mấy nhà sư đàn ma, nào là màu vàng nhạt của bọn hoàng sam võ sĩ, nào là màu đen của bọn hắc y sứ giả, nào là màu xanh của bọn thanh y đường chủ. Lẫn lộn trong đám màu sắc sặc sỡ đó lại có mấy bóng áo đỏ của bọn hồng y ngự điện. Về phía quần hào cũng có 4-5 người nhảy ra, không phải để cứu Kim Ngang Tiêu, mà cốt để bắt giữ hay là đánh chết chàng. Những người này chẳng phải ai xa lạ, chính là những nhân vật của Câu Hồn Bang. Lúc này cởi bỏ sắc phục và chiếc mặt nạ bằng đồng, nên trông họ chẳng khác gì những nhân vật khác. Bọn Câu Hồn Bang trà trộn vào đây theo lệnh của bang chủ, tuy không muốn để lộ tung tích, nhưng mà khi nhìn thấy Kim Ngang Tiêu, kẻ đại thù của chúng, vì Kim Ngang Tiêu đã giết hại nhiều tên Câu Hồn Bang, nên bọn chúng muốn giết chàng ngay cho hả dạ. Thành thử trong chớp mắt, tứ phía đâu có kẻ thù chạy về phía Kim Ngang Tiêu. Bọn Hắc Cốt Ma Nương muốn trở tay, nhưng mà không kịp nữa. Và lại Hắc Cốt Ma Nương bị Cổ Ứng Long ngăn cản. Còn bọn Bách Trường Thiền Sư và Túy Phật, Giang Nam Tiểu Quỷ, Chu Đức Ẩn đều bị bọn U Minh Cung chia ra tấn công cản trở. Kim Ngang Tiêu thấy mấy chục kẻ thù đổ xô đến, thì kinh hoàng quay đầu chạy. Nhưng chàng vừa chạy được mấy bước, thì phía sau có tiếng cười hì hì. Một bóng áo đỏ chạy vượt lên, rồi một luồng kinh phong ào ào như là giông tố bay tới sau lưng Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu giật mình nhìn lại, thì một vật gì to lớn như là một cái cột đá ập tới. Đó chính là chiếc mõ khổng lồ của Độc Phật Mê Trần. Bóng người áo đỏ là Độc Phật, y thấy Kim Ngang Tiêu bỏ chạy nên là đã ném theo chiếc mõ. Kim Ngang Tiêu thấy chiếc mõ lù lù bay tới, muốn né tránh cũng không kịp, bị chiếc mõ đập trúng vào lưng. Những người đứng ngoài bỗng nghe thấy bùm một tiếng, thân hình Kim Ngang Tiêu bắn văng ra xa như là viên đạn. Nguyên chiếc mõ này là công phu tuyệt kỹ của Độc Phật Mê Trần. Các cao thủ võ lâm để chiếc mõ này đánh trúng là coi như cuộc đời tàn rồi. Chẳng những chiếc mõ có đặc tính phá tan huyền môn khí công, mà còn làm cho tạng phủ dập nát hết. Nếu thoát chết thì cũng mất hết võ công và trở thành phế nhân vô dụng. Kim Ngang Tiêu nhờ mấy thứ bảo vật trong người, nên khi bị chiếc mõ đánh trúng cũng không đến nỗi chết ngay. Chàng thấy tối sầm mặt mũi, người bắn tung ra xa, hơi thở đứt đoạn, tưởng như hôn mê bất tỉnh ngay. Khi Kim Ngang Tiêu vừa bị chiếc mõ độc đánh trúng, thì nhiều tiếng rú thất thanh nổi lên. Đó là những tiếng kêu kinh hoàng của những người thân của chàng. Kim Ngang Kiều bị bắn đi xa đến 5 trượng, rồi rơi xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Máu ở mồm, ở mũi, ở tai của chàng ứa ra. Cả bọn kẻ thù của Kim Ngang Kiều cũng đứng sững lại, không đuổi theo nữa. Vì tất cả đều biết trước mõ của độc Phật Mê Trần ghê gớm như thế nào. Họ tin rằng Kim Ngang Kiều đã chết rồi. Còn bọn Hắc Cốt Ma Nương đều ngây người ra, đứng chết sững vì quá đau thương cảm. Chu Uyển Thanh thấy người yêu bị hạ độc thủ, chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, rồi ngất xỉu. May mà có ông là Chu Đức Ân ở bên cạnh đỡ kịp. Đấu trường đang huyên náo bỗng im lặng, nhìn cả về phía Kim Ngang Kiều đang nằm gục ở phía xa. Sự thật lúc đó Kim Ngang Kiều chưa chết, chàng cũng không bị hôn mê, thần trí vẫn tỉnh táo. Nhưng vì bị một đòn quá nặng, chàng không đứng lên được ngay. Chỉ khoảnh khắc sau, Kim Ngang Kiều lấy lại được hơi thở, nên lồm cồm bò dậy. Nhiều tiếng kêu ngạc nhiên nổi lên. Đến khi Kim Ngang Kiều đứng lên được, thì đấu trường lại huyên náo vô kể. Nhiều tiếng gào thét đến vỡ trời. Sao? Cái tên tiểu tặc vẫn còn sống. Cái gì? Tiểu tặc chưa chết à? Giữa những tiếng kêu ngạc nhiên đó, lại là những tiếng là nửa hãi hùng, nửa mừng rỡ. Ngang Tiêu ca ca. Kim Thiếu Hiệp, Kim Bằng Hữu. Nhưng mà đồng thời lại có tiếng quát như là sấm. Mau, chớ để tên tiểu tặc trốn thoát. Kim Ngang Tiêu, hãy để lại tính mạng đây. Cả một đoàn người chạy sổ về phía Kim Ngang Tiêu. Cùng lúc đó, lại có tiếng trường phong va chạm vào nhau ầm ầm, tiếng minh khí loàng xoàng, tiếng người la hét, rồi ngã vật xuống. Đó là hai phe Bình Vực và chống đối Kim Ngang Tiêu cùng chạy lên, rồi lại cùng ra tay tấn công để ngăn cản nhau, không cho nhau chạy tới phía Kim Ngang Tiêu. Nhưng mà dù sao phe bạn của Kim Ngang Tiêu cũng có ít người. Chỉ trong chớp mắt, phe thù địch đông hơn đã vượt lên chạy trước. Đó là Hoàng Sam Võ Sĩ và Thanh Y Đường Chủ của U Minh Cung. Kim Ngang Tiêu vừa loạng choạng đứng lên, thấy kẻ thù chạy lại như là kiến cò. Chàng biết, nếu để chúng tới nơi, ắt là không toàn tính mạng, vội quay đầu chạy. Lúc đó Kim Ngang Tiêu lại bị mấy vết thương mới, nhưng vết thương cũ chưa khỏi hẳn, lại tái phát, khiến chàng hầu như là nửa mê nửa tỉnh, không còn phân biệt được phương hướng nào, chỉ cắm đầu chạy thẳng. Kim Ngang Tiêu chạy thế nào mà lại nhằm đúng vào con đường đưa đến cửa hàng Độc Đạo, đưa lên Kim Đỉnh Tự. Quần hào, cả bạn lẫn thù khi mà thấy chàng chạy về phía đó đều kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi cũng cố gắng chạy vượt lên để mà ngăn cản. Những người thân của chàng thì muốn cứu chàng khỏi xa vào tử địa, còn những kẻ thù thì tâm địa độc ác, muốn chính tay họ hạ thù, chứ không muốn để chàng chết về quái vật ở trong hàng. Riêng có bọn Đạt Ma Phái thì muốn bắt sống chàng để tra khảo lấy lại cuốn Cự Linh Thần Công. Nhưng khoảng cách khá xa, bọn người chạy ở phía sau làm sao đuổi kịp Kim Ngang Tiêu. Mặc dù công lực thất thoát, trong lúc mà tâm hồn hỗn loạn và kinh hoàng, Kim Ngang Tiêu chạy nhanh vô cùng. Trong chớp mắt, chàng đã tới cửa hàng. Giữa lúc ấy, một ông già mặc áo trắng không biết từ đâu nhảy ra, phi thân nhảy vọt lên đầu một pho tượng đá. Tuy là chỗ ông ta đứng còn cách xa cửa hàng đến hơn 10 trượng, ông già phóng đánh ra một ngọn trường cực kỳ dữ dội. Gió bay thốc lên, kêu rú lên như là giông bão. Ông già đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phi Long Thư Sinh, cha của Câu Hồn Bang Chủ. Nguyên Phi Long Thư Sinh đã có dụng ý riêng, nên mới không muốn giết Kim Ngang Tiêu, mà chỉ dùng ma huyệt thủ pháp điểm vào người chàng, để chàng hóa thành hoạt tử nhân. Lão có ý giữ chàng sống, sống dở chết dở trên dương thế, là vì còn có mục đích đặc biệt muốn lợi dụng chàng. Lão lại sợ kẻ khác cướp mất Kim Ngang Tiêu, nên mới biến chàng thành hoạt tử nhân, để không ai đụng tới chàng. Vì hễ đụng tới chàng, thì chàng lăn ra chết, còn ích lợi gì nữa. Mưu mô của Phi Long Thư Sinh thâm hiểm như vậy, chẳng ngờ lúc này Kim Ngang Tiêu bị kẻ thù truy nã, lại chạy vào đường hàng Độc Đạo. Nếu chàng chạy vào đó rồi, bị đánh chết ném ra ngoài, thì lão còn lợi dụng được việc gì nữa. Bởi thế Phi Long Thư Sinh mới phải nhảy ra ngăn cản. Trường phong của Phi Long Thư Sinh nhanh như điện xẹt, đánh trúng lưng Kim Ngang Tiêu, khi mà chàng vừa chạy đến cửa hàng, chỉ nghe bùng một tiếng, Kim Ngang Tiêu đã ngã sấp ngay xuống. Các cao thủ có mặt ở đấu trường thấy Phi Long Thư Sinh xuất hiện bất ngờ nên là kinh ngạc đứng sững cả lại. Thấy trường pháp của Phi Long Thư Sinh uy lực ghê gớm, họ cho là Kim Ngang Tiêu khó lòng thoát chết. Chỉ có Phi Long Thư Sinh biết Kim Ngang Tiêu không thể chết ngay, vì lão đã tính trước, chỉ định đánh cho Kim Ngang Tiêu chết ngất đi mà thôi, chứ không định đánh chết chàng. Không ngờ các cao thủ võ lâm và cả Phi Long Thư Sinh cùng tính sai. Kim Ngang Tiêu vừa ngã gục xuống, chỉ nằm im trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi lay động và lồm cồm bò dậy. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, cho là Kim Ngang Tiêu xương đồng da sắt, chứ không ai có thể chịu đựng được từng ấy vết thương mà không chết và cũng không bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó, nhiều tiếng rú khiếp hãi lại nổi lên ngay. Thì ra là Kim Ngang Tiêu vừa đứng lên đã ngã gục xuống lần nữa. Nhưng chàng vẫn không gục hẳn mà cứ lết mình đi vào trong cửa hàng. Máu me ở mồm và ở vết thương của Kim Ngang Tiêu nhỏ ra, kéo thành một đường dài, trông rất là thê thảm. Lúc ấy thì đấu trường lại càng hỗn độn thêm. Ngoài tiếng rú thất thanh của Chu Huyền Thanh và tiếng kêu kinh hoàng của bọn Túy Phật, Bạch Thiên Vân là những người chí tình với Kim Ngang Tiêu, lại có cả những tiếng thét của bọn U Minh Cung. Có tới 5 tên Hồng Y Ngự Điện đã nhảy vọt lên như là tên bắn, định đuổi theo, nắm Kim Ngang Tiêu trở lại. Phi Long Thư Sinh thân pháp kỳ ảo hơn, đã bay vọt lại trước tới cửa hàng. Nhưng mà dù nhanh đến đầu, cũng không kịp nữa rồi. Thân hình đẫm máu của Kim Ngang Tiêu chui lọt vào cửa hàng tối om. Bọn Hồng Y Ngự Điện chạy đến cửa hàng thì đứng sững ngay lại, đưa mắt nhìn nhau. Còn Phi Long Thư Sinh chạy thêm vài bước nữa tới sát cửa hàng. Mọi người tưởng lão nhảy vào trong hàng bắt Kim Ngang Tiêu lùi ra. Nhưng lão ngần ngại một chút rồi quay lại. Những người này đều là cao thủ hạng nhất, nhưng họ cũng không dám liều lĩnh nhảy vào tử địa. Đã có gần 20 người nhảy vào đây rồi bị chết thảm khốc và bị ném xác ra ngoài. Lúc bấy giờ mọi người đã chạy đến gần cửa hàng, nhưng mà không ai dám tiến lên mà chỉ đứng ngoài đó. Họ thấy thân hình Kim Ngang Tiêu lết mãi vào bên trong, rồi đến khúc tối om và không trông thấy gì nữa. Bỗng từ phía ngoài có tiếng kêu rất bi ai nổi lên. Kim đại ca! Kim đại ca! Đó là giọng lanh lảnh đầy nước mắt của một cô gái. Rồi một bóng người nhảy vọt đến. Đó là người bé nhỏ bịt mặt, vừa rồi đã dùng trường phong đánh Kim Ngang Tiêu bay bổng lên để cứu Kim Ngang Tiêu thoát chết vì tay bọn Hồng Y Ngự Điện. Quần Hào nghe thấy tiếng kêu bi ai của người bịt mặt, nên lúc này mới rõ y chỉ là một cô gái giả trang nam tử. Cô gái vừa kêu vừa chạy đến cửa hàng, thân pháp thần tốc vô cùng. Nàng ta lao đầu chạy thẳng vào trong hàng như là muốn đuổi theo Kim Ngang Tiêu để cứu chàng. Nhưng cô gái bịt mặt vừa chạy đến cửa hàng, chưa kịp phi thân nhảy vào, thì một bóng trắng đã phi thân tới nhanh như điện xẹt, túm ngay lấy cô gái bịt mặt, nhấc bổng lên như là nhấc một con gà. Bóng trắng đó chính là Phi Long Thư Sinh. Lão nắm được cô gái, rồi nét mặt xa sầm và quát khẽ. Nghịch nữ! Ngươi vẫn cãi lời ta! Quân Hào chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thì Phi Long Thư Sinh đã cùng cô gái bịt mặt nhảy vọt qua đầu các pho tượng đá, phi thân chạy ra bên ngoài, trong chớp mắt đã biến đi mất dạng. Quân Hào và bọn U Minh Cung đứng ngoài lườm lườm nhìn nhau. Họ tin tưởng Kim Ngang Tiêu tất là sẽ bị số phận như là những người trước, bị bắn xác ra ngoài chết tươi, nên là có ý ngóng chờ, quên cả giao chiến với nhau. Có điều Quần Hào để ý thấy lạ lùng hơn cả là chủ nhân U Minh Cung, Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long đã biến đâu mất rồi. Còn Hắc Cốt Ma Nương Lý Phùng Chỉ cũng không thấy có mặt ở nơi đó nữa. Hai tay cựu thù này bỏ đi từ lúc nào không ai hay. Bọn Chu Đức Ân, Túy Phật Thiên Hồ, Bạch Thiên Vân và huynh đệ Cái Bang đứng ngoài lo sợ, ngóng đợi. Nhưng Kim Ngang Tiêu bò vào trong hang độc đạo đã lâu mà không thấy tăm hơi gì. Bọn người thân hữu của Kim Ngang Tiêu nửa mừng nửa lo. Mừng là không thấy Kim Ngang Tiêu bị bắn xác ra ngoài. Còn lo là không hiểu số phận của chàng ra sao. Vừa lúc ấy, Ở phía quần hào bỗng có một chàng đại hán sâu xồm, trông như là Trương Phi, tay cầm đại đao, nhảy vọt ra trước cửa hàng, cười nói như là lệnh vỡ. Các người nhét gan thái hóa, đâm ra là u mê mất rồi. Cái tên là tiểu tử nọ vào hàng này, tức là vào hàng hết độc dữ rồi. Còn chờ gì nữa mà không đến Kim Đình tự đi. Nếu các người có sợ vô ảnh thần đào tiêu độc hoàn này, sẽ đi tiền phòng vào ở trước cho mà xem. Lời nói của tiêu độc hoàn làm cho mọi người sực tỉnh. Có lẽ hàng đã hết độc rồi, nên Kim Ngang Tiêu mới có thể bỏ vào mà không bị đánh bật ra. Thế là có người lao nhào, đòi đi vào đó ngay. Lòng tham của báu trên Kim Đình Tự lại nung nấu trong lòng ở các nhân vật giang hồ. Nhưng tiêu độc hoàn đã cười lớn một tiếng, xoay người đi ngay, như là sợ có ai đó tranh đoạt của hắn trước. Tiêu độc hoàn chưa đi được ba bước, thì phía sau đã nghe vù một tiếng. Một lão hòa thượng mặc áo vàng sặc sỡ đã nhảy lên sau lưng tiêu độc hoàn và giơ tay như là móc sắt, nắm lấy tay hắn. Tiêu độc hoàn nghe tiếng gió đã quay lại chém một đao, nhưng lão hòa thượng võ công cao hơn y một bậc, thi triển cầm nã thủ pháp, bắt lấy đại đao của y, ném đi. Một tay xách ngược y lên cười nói. Nhà ngươi tài đức là bao, mà dám lên Kim Đỉnh Tự. Bần tăng có chút duyên với tên Kim Tiểu Tử, đây là phải đuổi theo y, lấy lại cuốn bí kíp võ công của bổn phái. Bần tăng chưa lấy lại được cuốn sách đó, thì quyết không cho ai đến gần tên Kim Ngang Tiêu. Nhà ngươi hãy trở về, lượt sau hãy lên Kim Đỉnh Tự. Nói đoạn lão hòa thượng ném tiêu độc hoàn ra xa đến 7-8 trượng. Quân hào thấy sự việc xảy ra bất ngờ, đều lặng im. Và lại ác danh của vô ảnh thần đao tiêu độc hoàn đã vang lừng miền Thiển Tây, nên không ai ra tay bênh vực cho hắn. Còn bọn U Minh Cung dường như đã có chủ ý, nên để mặc cho lão hòa thượng hành động, chỉ đứng im lặng nhìn. Lão hòa thượng đó chính là siêu ma thượng nhân của phái Đạt Ma. Y ném tiêu độc hoàn đi, rồi đứng nhìn thẳng vào hang tối. Đột nhiên siêu ma thượng nhân giơ cả hai trường, đánh thẳng vào hang tối một luồng âm ma trường tới 10 thành công lực. Luồng kinh phong âm nhu bay đi, chui lọt vào hang tối như là một con rồng hung dữ chui vào hang động. Trường lực âm ma chân truyền của Đạt Ma tổ sư quả là thứ trường lợi hại vô kể. Trường phong phát ra nhẹ nhàng chứ không ào ạt dữ dội như là những thứ trường lực thuần dương cương khí. Chỉ trong chớp mắt, trong hang tối bỗng vang dội những tiếng nổ ùm như là long trời lở đất. Đó là trường lực âm ma đã tới hang sâu phá phách trong động, tuyệt nhiên không thấy một phản ứng gì, đánh ngược trở ra ngoài. Quần hào thấy thế cũng phải dùng mình kinh hãi vì công lực ghê gớm của lão hòa thượng Tây Tạng. Siêu ma thượng nhân chờ cho trường lực âm ma phá phách trong hang thật kỹ, rồi mới phát ra tiếng cười đắc ý. Phất hai ống tay áo tăng bào rộng thùng thình, đoàn phi thân như là bay, tiến thẳng vào hàng độc đạo. Thân pháp của siêu ma thượng nhân nhanh nhẹn và kỳ ảo khác thường. Những người đứng ngoài võ công đoàn kém, chỉ thấy hoa mắt một chút, đã không thấy bóng hình của siêu ma đâu nữa. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng nổ quái lạ từ trong hàng phát ra, nghe như là tiếng trường phong đập vào đá, ông ông dư âm kéo dài. Rồi một vật trong hang bắn ra ngoài, thấy vút một tiếng, khiến mọi người giật mình rú lên. Thì ra đó là một đống thịt. Chẳng cần suy đoán, mọi người hiểu ngay đó là thi thể của siêu ma thượng nhân. Vì lẫn lộn với đống thịt máu đầm đìa đó là những mảnh áo vàng sặc sỡ, đúng là tăng bào của nhà sư Tây Tạng. Siêu ma thượng nhân võ công chí cao, không ngờ lại chết một cách thảm khốc như vậy. Nhưng mọi người vừa kinh hãi vừa phân vân. Sức mạnh gì đã biến một cao tăng Tây Tạng, một thân võ công điều luyện, nội ngoại thần công kiêm tu, trở thành một đống thịt nát bét? Trên đời này, liệu có người nào có sức mạnh ghê gớm đến thế hay không? Siêu không thượng nhân bị đánh chết bắn ra ngoài, chắc chắn là không có cao thủ nào dám nghĩ đến việc tiến vào trong hang nữa. Vì thế quần hào lúc này đứng im phăng phắc, không ai ho he một tiếng, mà cũng chẳng ai dám tiến đến gần cửa hàng. Nhưng còn Kim Ngang Tiêu, mọi người hồi hộp nhìn vào hang tối để mà chờ đợi. Nhưng càng chờ chàng thấy lâu, trong hang vẫn im lìm, bao phủ một sự bí mật giận người. Hãy bỏ mặc số phận của Kim Ngang Tiêu và sự tình trạng ngơ ngác của quần hào đứng ở trước hàng độc đạo. Xin mời các vị độc giả chú ý đến hành động của một người đàn bà, một trong những vai trò quan trọng của bộ truyện này. Đó là Cửu Quỷ Ác Bà, Bách Hoa Nương. Sau khi thất bại vào tay Kim Ngang Tiêu, Cửu Quỷ Ác Bà phải bỏ chạy, trong lòng căm hận đến cùng cực, khiến cho thần trí gần như là hôn mê, nửa điên nửa dại, một mình thi triển khinh công chạy như bay. Cửu Quỷ Ác Bà mấy chục năm trước đây, cùng chồng là Phi Long Thư Sinh, đã xưng hùng xưng bá ở Võ Lâm. Đôi vợ chồng này đã chiếm ngự tại Miêu Cương, trở thành đôi vô địch thần quân, giang hồ chỉ nghe thấy tiếng cũng đủ kinh hãi rồi. Cửu Quỷ Ác Bà võ công lại còn cao hơn cả Phi Long Thư Sinh một bậc, nên thường tự phụ cho là đệ nhất anh thư của thiên hạ, coi người đời bằng nửa con mắt. Cũng vì thế, giữa cặp vợ chồng này thường xảy ra xích mích, đôi khi đánh lộn lẫn nhau. Nhưng mà mỗi lần Phi Long Thư Sinh đều thất bại trước võ công quá cao của vợ. Rồi đến một ngày kia, trong cuộc cãi vã cực kỳ dữ dội, không biết hai bên khích bác nhau như thế nào. Cả hai vợ chồng đều phát ra lời thề độc, bỏ nhà cửa, bỏ con cái, ra đi tìm nơi ẩn cư để luyện võ công đến mức xuất phàm nhập hóa. Cả hai cùng thề rằng mỗi người không tiến bộ gấp 10 lần trước thì không nhìn thấy nhau nữa. Cả hai vợ chồng cùng ham mê võ thuật thật là quá độ, lòng tự ái lại cao, nên là chỉ vì mấy lời nói khích mà hóa ra tan cửa nát nhà. Con cái để lại cho một nô bộc thân tình chăm nuôi. Còn họ, mỗi người mỗi ngã, đi tìm nơi vắng vẻ để tu luyện công lực. Cho hay, những cao thủ võ lâm một khi đã mắc phải cái nghiệp võ, thì chẳng những không bao giờ dứt ra khỏi, mà còn có khi thân thế sự nghiệp bị hại vì nghiệp đó. Nếu mà chẳng có một tấm lòng quang minh rộng lượng, từ bi bác ái. Môn thần công tuyệt kỹ của Cửu Quỷ Ác Bà là Cửu Quỷ Thôi Hồn. Lúc mà chưa ẩn cư, Cửu Quỷ Ác Bà Bách Hoa Nương chỉ là một thiếu phụ vào tuổi trạc trung tuần, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lúc đó Cửu Quỷ Ác Bà đã luyện được 4 thành Cửu Quỷ Thôi Hồn, nhưng mà khắp chốn giang hồ chẳng có mấy người địch nổi. Bách Hoa Nương hành sự quái dị, thủ đoạn lại ác độc, bởi vậy môn Cửu Quỷ Thôi Hồn đã gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Vì thế Bách Hoa Nương đã có danh hiệu là Cửu Quỷ Ác Bà. Đến khi vào núi ẩn cư, Cửu Quỷ Ác Bà luyện thêm được 4 thành nữa là 8 thành hỏa hầu. Mặc dù trong lòng chưa mãn nguyện, nhưng Cửu Quỷ Ác Bà tin rằng võ công đó là đệ nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Nào ngờ lần hạ sơn thứ 2, vừa ra khỏi núi ẩn cư được mấy ngày, Cửu Quỷ Ác Bà gặp ngay một địch thủ ghê gớm và thất bại vì tay địch thủ này. Mỉa mai hơn hết, địch thủ đó lại là Kim Ngang Tiêu, một thư sinh yếu đuối, võ công tầm thường, mà trước đây Cửu Quỷ Ác Bà đã uy hiếp, thậm chí là trồng cả một cây độc trâm vào người chàng để mà sai khiến. Như vậy, làm sao Cửu Quỷ Ác Bà không uất hận, hổ thẹn đến độ điên cuồng? Một tuyệt kỹ Cửu Quỷ Thôi Hồn của Cửu Quỷ Ác Bà đã thất bại vì cự linh thần công của Kim Ngang Tiêu. Chính âm thanh thôi hồn tung ra đều bị cự linh thần công phá tan. Cửu Quỷ Ác Bà là người cực kỳ thông minh, biết mình biết người. Cửu Quỷ Thôi Hồn thất bại vì cự linh thần công chẳng phải vì môn võ công ấy non kém, mà chỉ vì Cửu Quỷ Ác Bà chưa luyện đến nơi đến chốn mà thôi. Nguyên Cửu Quỷ Thôi Hồn cũng như là cự linh thần trường là một trong 5 thứ ngũ tuyệt của võ học thiên hạ. Cửu Quỷ Thôi Hồn vốn là do một lão tăng đời Nam Tống tu luyện trên một hòn đảo ngoài Bắc Hải. Sau 30 năm diện bích nhìn vào tường, đã luyện thành. Môn võ công ghê gớm này mật truyền trong môn phái của lão tăng, mỗi đời chỉ có một người học được. Bởi vậy võ lâm ít khi nghe thấy nói đến, và danh tiếng của nó không lừng lẫy bằng cự linh thần trường. Nhưng trên thực tế thì Cửu Quỷ Thôi Hồn ngang hàng với cự linh thần công chẳng thua kém chút nào. Cửu Quỷ Ác Bà hận chẳng luyện được 12 thành hỏa hầu môn Cửu Quỷ Thôi Hồn, nên là mới phải thua Kim Ngang Tiêu. Suốt mấy chục năm ẩn cư, Cửu Quỷ Ác Bà chỉ luyện đến hỏa hầu thứ 8, rồi công lực ngừng lại, không tiến triển được nữa. Lúc bấy giờ Cửu Quỷ Ác Bà mới chợt nhớ lại lời dặn của sư phụ năm xưa. Cửu Quỷ Thôi Hồn là thuần dương cương khí công phu. Vị lão tăng sáng tạo ra nó là người thuộc phái Nam, nên là môn công phu tuyệt kỹ này chỉ hợp với nam nhân. Những người thuộc loại dương, còn phụ nữ thuộc loại âm, khó lòng mà luyện thành. Cửu quỷ ác bà trong lòng đã chán nản và tức hận mấy chục năm tu luyện của mình mà vẫn không thành tài. Nhưng sau, mụ chợt nghĩ đến một việc, phụ nữ thuộc phái âm, nhưng mà nếu luyện thêm được một môn thuần dương cương khí trong người, thì dương khí này sẽ trợ lực cho cửu quỷ thôi hồn. 100 năm trước đó, đã có một vị lão ni luyện được 12 thành hỏa hầu cửu quỷ thôi hồn, là nhờ có cự linh thần công trợ lực. Biết được như vậy rồi, cửu quỷ ác bà sai người sang tận Tây Tạng để tìm cuốn cự linh thần công, vì võ lâm đều biết rằng cuốn kinh này do phái Đạt Ma giữ. Ai ngờ giữa lúc đó thì phái Đạt Ma cũng gặp đại họa. Cự linh thần công bị nghiệt đồ là cùng khốc quái tăng cướp đi mất rồi. Về sau, cửu quỷ ác bà nghe tin một quái nhân xưng là Vô Danh Khách đã chiếm được cự linh thần công, đem xuống địa huyệt dã nhân lãnh tàng trữ. Cửu quỷ ác bà liền bách Kim Ngang Tiêu đi tới huyệt đó để lấy cuốn cự linh thần công. Mọi việc đã thuật lại, những hồi trước chẳng phải nhắc lại đây nữa. Duy chỉ có cửu quỷ ác bà là càng nghĩ càng đau đớn. Kim Ngang Tiêu đã lấy được cự linh thần công, cửu quỷ ác bà tưởng là sẽ toại nguyện. Không ngờ tên tiểu tử Kim Ngang Tiêu đó lại dùng cự linh thần công đánh mụ phải bỏ chạy. Cửu quỷ ác bà vừa chạy vừa suy nghĩ liên miên, nên chẳng bao lâu đã ra khỏi Côn Luân Thánh Địa, rời khỏi Lôi Công Động. Mụ tiếp tục phi thân xuống núi, đi như bay. Trong đầu óc của cửu quỷ ác bà lúc này chỉ quay cuồng với một ý nghĩ. Làm thế nào tạo được thuần dương cương khí để luyện cửu quỷ thôi hồn? Nếu không luyện thành cửu quỷ thôi hồn, thì giấc mộng làm minh chủ võ lâm cũng tan thành mây khói. Mặc dù không có chút liên lạc gì với phu quân là Phi Long Thư Sinh, nhất cử nhất động của Phi Long Thư Sinh đều không lọt qua mắt mụ. Ngay cả việc Phi Long trước bỏ đi, ngấm ngầm hạ lệnh cho nô bộc thân tính nuôi dưỡng con cái, để sau này lập thành câu hồn bang, gây bão tố trong võ lâm, mụ đều biết hết. Cửu quỷ ác bà còn biết cả mục đích tối hậu của Phi Long Thư Sinh, là thu các môn phái võ lâm về một mối để lập thành đại phái võ học duy nhất của Trung Nguyên, tự tôn làm bậc võ nghiệp đế vương. Cửu quỷ ác bà luôn luôn có lòng đố kỵ với Phi Long Thư Sinh, nên đã giáp tâm để mặc cho Phi Long Thư Sinh hành động. Chờ đến lúc Phi Long Thư Sinh thành công, mụ mới xuất đầu lộ diện, buộc Phi Long Thư Sinh phải tỉ thí để đoạt luôn chức minh chủ đại phái Trung Nguyên. Vợ chồng với nhau mà mụ còn ghen ghét như vậy, thử hỏi với người ngoài, làm sao mụ không độc ác? Nhưng bao nhiêu toàn tính đó đều hỏng hết, chỉ vì mụ không luyện thành cửu quỷ thôi hồn. Cửu quỷ ác bà đang đi vun vút, chợt thấy một luồng gió lạnh thổi ào vào mặt, làm mụ tỉnh táo, tâm thần chấn định hơn trước. Mụ nhìn ra, thì ra đã đến bên một bồ hồ nước lớn, từ bao giờ không biết. Bây giờ đang lúc mùa đông tháng giá, tuy tuyết không còn rơi nữa, nhưng nước hồ vẫn còn đóng băng. Bên hồ cỏ cây tùm, lốm đốm những mảnh tuyết trắng còn sót lại. Coi cảnh thiên nhiên hùng vĩ vô cùng. Đang sẵn có tâm sự buồn bực trong lòng, cửu quỷ ác bà liền đến một tảng đá ngồi lên đó, rồi đưa mắt ngắm nhìn ra hồ nước. Gió lạnh, mụ chỉ mặc mấy làn áo mỏng, một màu trắng xóa. Nhưng đối với công lực của cửu quỷ ác bà, gió lạnh có thấm là gì? Trái lại, gió rét còn làm dịu bớt nỗi uất hận đang bùng cháy trong lòng. Đang mải suy nghĩ, cửu quỷ ác bà như là quên cả cảnh vật xung quanh. Chợt thấy huỵch một tiếng, có một vật gì đó vô cùng nặng nề từ trên cao nhảy xuống, rồi tiếng chân nện thình thịch xuống đất. Cửu quỷ ác bà quen ẩn cư, vốn ưa tĩnh, không thích huyên náo bị quấy dày, nên là chau mày quay lại. Bỗng mụ trợn ngược mắt lên, vì thấy phía sau đang chạy đến là một con đười ươi cao lớn gấp rưỡi người thường. Con đười ươi đang chạy về phía cửu quỷ ác bà thì bỗng thấy một tiếng quát vàng, một bóng người phi lại nhanh như chớp, đứng chặn đường con đười ươi, không cho nó tiến lại gần cửu quỷ ác bà. Người đó cất tiếng sang sảng mắng: "Nghiệp xúc, không được làm cản như vậy." Mắng xong, người đó vội quay lại hướng về phía cửu quỷ ác bà. Người đó bỗng kêu a lên một tiếng kinh ngạc, rồi ngây người ra nhìn. Cựu quỷ ác bà lúc này mới lưu ý nhìn người vừa tới, thấy y là một nhân vật trạc tứ tuần, mặt mũi phương phì, chùm râu đen ánh, nhưng mà đôi mắt hơi nhỏ như là mắt lươn. Đầu đội nón lông cừu, quần áo cực kỳ xa hoa, có vẻ quyền quý. Lưng đeo bảo kiếm, tay cầm cung tên, có vẻ là một hào phú hay là một vị quan triều đình đang đi săn. Lẽ tất nhiên cựu quỷ ác bà là một người ẩn cư mấy chục năm nay, không thể nào quen biết người này được. Nhưng người nọ mới thấy cựu quỷ ác bà đã tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, chính là vì y trông thấy sắc đẹp mê hồn của cựu quỷ ác bà, nhất là lại thấy cựu quỷ ác bà ngồi một mình bên bờ hồ vắng. Người nọ sau phút ngạc nhiên, bỗng đổi bộ mặt tươi cười, rồi nói: "Nương nương, tại hạ xin nương nương tha tội, vì con nghiệp xúc đã làm kinh động nương nương. Nhưng mà tại hạ thật là không ngờ, một giai nhân nương tử như thế này lại một mình ra chơi bên bờ hồ vắng giữa trời đông lạnh lẽo. Chẳng hay người là người hay là tiền nữ hạ phàm?" Đối với cựu quỷ ác bà, một nhân vật võ lâm ẩn cư trong núi, tu luyện hàng mấy chục năm nay, lời nói văn hoa mỹ miều đó thật là lạ tai. Cựu quỷ ác bà vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Mụ đã quen với thái độ kinh hoàng của những người gặp mụ, tưởng như là ma quỷ hiện hình. Nhưng cựu quỷ ác bà vừa chợt nhớ rằng mình đã bỏ bộ mặt ra người quái quỷ để mà lộ bộ mặt thật ra, và đoán hiểu ngay rằng nhân vật này đã thật sự xúc động vì sắc đẹp của mình. Từ khi nổi danh cựu quỷ ác bà Bách Hoa Nương ít khi để lộ bộ mặt thật cho người đời trông thấy. Nay vì sự tình cờ, nhân vật xa lạ này được chiêm ngưỡng sắc đẹp mê hồn của mụ. Cựu quỷ ác bà chợt thấy vui vui vì lời tán tụng nọ. Bình thường nếu mà mụ bị quấy rầy trong lúc buồn phiền như thế này, kẻ mà gặp mụ không chết, ắt là phải tàn phế suốt cuộc đời. Hôm nay thật không ngờ, vì một câu nói lạ tai mà cựu quỷ ác bà bỗng thấy hài lòng. Kinh lực đã vận lên bàn tay, tự nhiên dịu lại. Cựu quỷ ác bà mỉm cười đáp: "Nếu là người thì sao? Còn nếu là tiền thì sao?" Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Chao ôi, nụ cười mỉm của cựu quỷ ác bà thật là làm say đóng lòng người, mãnh lực phi thường. Bách Hoa Nương năm xưa khi mà còn đi học nghệ đã nổi danh là tuyệt thế giai nhân. Đến lúc hạ sơn tuổi mới đôi 10, sắc đẹp lại càng phát triển, gây biết bao sóng gió trong võ lâm. Về sau Bách Hoa Nương được tặng ác danh là cựu quỷ ác bà, thì lúc đó cũng là lúc mụ đã luyện được cựu quỷ thôi hồn công, thứ võ công kỳ diệu trong thiên hạ, có mãnh lực gìn giữ sắc đẹp tươi trẻ mãi. Bởi vậy suốt mấy chục năm ẩn cư tu luyện cựu quỷ thôi hồn công, cựu quỷ ác bà vẫn trẻ đẹp như là thuở thiếu thời. Đến nay trên 80 mà trông mụ như là gái đường xuân, thật là kỳ lạ vô cùng. Người nọ vốn là kẻ hiếu sắc, thấy nụ cười tươi như là hoa của cựu quỷ ác bà, bất giác mê mẩn tâm thần. Lời nói ớn ở của mỹ nhân làm cho gã mừng rỡ như là bắt được cua, vội vàng nói: "Bất cứ là người hay là tiền, tại hạ cũng xin mời người ngọc quá bộ giáng lâm, rời gót sen đến trời tệ xá. Cũng ở gần đây thôi, kẻo ở đây hồ nước đơn sơ, gió lạnh lẽo, chẳng phải là nơi xứng đáng để mà tiếp giai nhân." Cửu quỷ ác bà đang trong lúc phiền muộn, chỉ muốn tung hoành chém giết cho hả giận, hay là kiếm cách giải trí cho khuây khỏa. Đối với lời mời đường đột đó, chẳng những không giận mà còn cảm thấy vui vui kỳ lạ. Bởi thế mụ cười đáp: "Ta chẳng hề quen biết các hạ cũng chẳng quen biết ta. Như vậy chẳng phải là đường đột lắm sao?" Gã nọ cười hô hố: "Tại hạ họ Triệu, tên là Tử Phong, vốn chẳng phải là người ở vùng này. Nhưng mà có một trang trại ở gần đây, hàng năm cứ đến mùa đông tháng giá, có lẽ là từ đế đô về đây tìm thú săn loài gấu trắng để tiêu khiển. Nữ tử nếu mà chẳng chê thô thiền, xin mời lại sơi chén rượu mài hòa." Cựu quỷ ác bà nhìn gã, thấy đôi gò thái dương gồ lên, biết ngay là người có công phu tu luyện nội công chẳng phải là tầm thường. Tuy nhiên gã Triệu Tử Phong này có một điểm lạ lùng là y chẳng có vẻ dày dặn phong sương như là những nhân vật giang hồ nước da trắng hồng, chân tay nhỏ nhắn, chứng tỏ là người quen sống trong nhung lụa từ thuở nhỏ. Duy chỉ có đôi mắt, mặc dù là tinh nhanh sáng quắc, nhưng lại có vẻ giảo hoạt, dầm đáng khác thường. Triệu Tử Phong nói y đi săn gấu, lại có con đứa ươi nuôi luyện thuần thục. Như vậy, gã là một nhân vật không phải là hèn hạ chút nào. Cửu Quỷ Ác Bà cảm thấy kỳ lạ, càng thấy tò mò thêm nên gật đầu nhận lời. Triệu Tử Phong lộ vẻ hân hoan, vội vã mời Cửu Quỷ Ác Bà cùng đi. Hai người vừa đi được mấy bước, phía sau đã có tiếng huỳnh huỵch. Cửu Quỷ Ác Bà quay lại nhìn, thì thấy đó là con đưa người đi theo. Triệu Tử Phong như là sợ gia nhân khiếp đàm, vội cất tiếng rít lên mấy tiếng. Con đưa người tính khôn như là người, gật đầu lìa lịa, đứng ngay lại, không đi theo nữa. Cửu Quỷ Ác Bà càng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu Triệu Tử Phong là người như thế nào. Đi khoảng độ 50 trượng, chưa ra khỏi rừng thông tùm, Triệu Tử Phong bỗng đưa tay lên miệng, thổi hai tiếng sáo ngắn. Liền đó có tiếng vó ngựa rầm rập chạy lại. Bốn người cưỡi bốn con tuấn mã màu trắng chạy đến, đem theo sau một con ngựa hồng, lông mượt như là nhung trông rất là đẹp. Bốn người đều ăn mặc như là gia nhân, nhưng mà người nào người nấy cao lớn lực lưỡng, lưng đeo đoản đao. Người đi đầu nói, xin cho lệnh chủ nhân. Triệu Tử Phong thản nhiên như không, và cũng không đáp lễ, chỉ nói, đem con xích long của ta lại cho nương tử cưỡi. Một tên gia nhân vội đem con ngựa hồng đến trước mặt Cửu Quỷ Ác Bà, cúi đầu rất là kính cẩn. Một tên khác tự dắt ngựa trắng của mình đến trước mặt Triệu Tử Phong. Hai người lên ngựa đi trước, còn bọn gia nhân theo sau. Tên nhường ngựa cho chủ phải cưỡi chung một con ngựa với đồng bọn. Cửu Quỷ Ác Bà thầm nghĩ, cho gã Triệu Tử Phong là một trại chủ giàu có, uy quyền mạnh mẽ, nhưng mà mụ chưa hết ngạc nhiên. Ngựa chạy chưa được một dặm, phía sau lại có thêm tiếng vó ngựa rầm rầm. Thì ra không biết từ đâu lại có thêm 12 kỵ sĩ cưỡi tuấn mã chạy theo nhập bọn. Rồi phút chốc sau lại có thêm người, như thể là những người này chờ sẵn ở dọc đường. Những người nhập bọn sau này đều là những người ăn mặc như là vệ sĩ, đầu đội khăn trèo, mình mặc võ phục, lưng đeo cung tên, sườn cài trường kiếm, chẳng khác gì một đội quân. Đoàn người ngựa chạy chưa được 3 dặm, thì bọn người lần lượt dọc đường nhập bọn. Phút chốc đã đông tới trên 30 người. Cửu Quỷ Ác Bà ngạc nhiên thật sự, đưa mắt nhìn Triệu Tử Phong cưỡi ngựa chạy bên cạnh. Nhưng Triệu Tử Phong mặt mày hớn hở, như thể mừng rỡ gặp được mỹ nhân, tuyệt nhiên không để ý gì đến lũ người hầu cận chạy theo sau. Lát sau đoàn người chạy ra khỏi khu rừng, tiến đến đường cái lớn. Cửu Quỷ Ác Bà giật mình, thấy hai bên đường phía trước có cả một đội quân đông đến 60 người, dàn hàng nghiêm chỉnh, tên nào tên ấy ngồi trên tuấn mã, rất là uy nghi. Tên quân cưỡi ngựa, đứng đầu còn cầm một lá cờ lớn, cờ bay phần phật trước gió. Ngựa của Triệu Tử Phong và Cửu Quỷ Ác Bà vừa chạy tới, cả đội quân nhảy xuống ngựa, tay cầm giáo dài sắc phục nửa đỏ nửa đen, cúi rạp xuống chào. Có kẻ hô lớn, hộ tống chủ nhân trở về. Tất cả ứng tiếng dạ dàn, rồi lên ngựa nhanh thoăn thoắt, chạy theo sau bọn gia nhân vệ sĩ. Lúc bấy giờ Cửu Quỷ Ác Bà mới chợt hiểu, mụ gặp một vị tướng quân của triều đình. Trên lá cờ to lớn do tên tiên quân đi đầu, chạy trước mang theo, quả nhiên có chữ Triệu, đại tự sắc đen trên nền cờ đỏ. Tuy vậy Cửu Quỷ Ác Bà vẫn im lặng, cho ngựa chạy bên cạnh Triệu Tử Phong, nét mặt vẫn thản nhiên, chờ xem sự thể biến chuyển ra sao. Đội chừng tuần tra sau, thì đoàn người ngựa đi tới một trang trại lớn. Trang trại này thực lạ lùng, bề ngoài thì có vẻ đơn sơ mộc mạc như là bất cứ một trang trại nào của miền thôn giã. Nhưng mà càng tiến vào trong, càng thấy cảnh xa hoa lồng lẫy bày ra trước mắt. Có tới hơn 10 ngôi nhà to lớn như là những cung điện. Từ ngoài cổng vào đã thấy một hồ nước lớn, rồi đến một sân rộng và tòa đại sảnh. Hai bên có 2 dãy sư tử đá nằm trầu. Nhưng Cửu Quỷ Ác Bà chẳng để ý đến những thứ đó. Mụ chú ý đến những người ra nghênh đón. Hơn 10 người quần áo chỉnh tề đứng ở hai bên cổng cúi đầu chào. Nhưng Triệu Tử Phong cưỡi ngựa đi thẳng và chẳng hề đáp lễ. Cửu Quỷ Ác Bà vừa nhìn thấy bọn người này đã giận mình ngạc nhiên. Vì đó toàn là những cao thủ võ lâm, địa vị khá cao trong giới giang hồ hắc đạo. Bọn người này không nhận ra được Cửu Quỷ Ác Bà vì giang hồ chỉ biết Cửu Quỷ Ác Bà với bộ mặt già nua xấu xí, chứ không ai nhìn thấy bộ mặt tươi đẹp của mụ bao giờ. Cửu Quỷ Ác Bà lại càng thắc mắc, không hiểu Triệu Tử Phong là hạng người như thế nào. Nếu y là võ quan của triều đình, tại sao y lại giao du kết nạp với những tay ma đầu khét tiếng của Võ Lâm? Cứ xem cung cách đoán rước vừa rồi thì bọn ma đầu này chỉ là hạng gia nhân tầm thường của họ Triệu mà thôi. Tại sao những tay giang hồ khét tiếng đó lại chịu uốn mình đi làm tôi tớ cho gã họ Triệu này? Cựu quỷ ác bà còn đang thắc mắc thì Triệu Tử Phong lại cười hì hì, lộ vẻ vui mừng vô hạn, đoan đà mời mụ vào đại sảnh. Cựu quỷ ác bà mỉm cười nói: không ngờ giữa chốn hoang sơn mà lại có một trang trại sang trọng như thế này. Triệu quan nhân quả là một nhân vật cự phú đương thời. Triệu Tử Phong cười hồ hố: nương tử quá khen. Thật ra trang trại nhỏ mọn này cả năm bỏ không dùng, chỉ cho tại hạ nghỉ chân vài ba ngày trong dịp đồng chí mà thôi. Tại hạ chỉ mong được mời nương tử về chốn kinh đô. Chắc chắn ở trên đời này chỉ có một mình tại hạ mới dám nói câu mỹ nhân muốn gì phải có thứ đó. Nếu như mà nương tử về chốn kinh đô với tại hạ thì nương tử muốn gì mà chẳng được. Nói dứt lời, Triệu Tử Phong lại cười híp mắt, liếc mắt đưa tình với Cửu Quỷ Ác Bà, dáng điệu thật là bậm đi. Cửu Quỷ Ác Bà vờ cúi đầu như là hổ thẹn, nhưng mà trong bụng đã rủa thầm: con quỷ hiếu sắc này đến ngày tận số rồi mới gặp lão bà này, dù ngươi là nhân vật gì đi chăng nữa, lão bà quyết chẳng tha. Bọn gia nhân đầy tớ đông đến cả chục người đã chạy lên lăng xăng hầu hạ, kẻ dọn trà, người đem hoa đăng. Nhưng mà Triệu Tử Phong bỗng quát lớn: sao các người không dọn Xuân Phong Các để ta đưa nương nương lên khoản đãi? Các người thật là đáng tội. Bọn gia nhân tái xám cả mặt, quỳ rạp xuống nói: xin minh chủ tha tội chết, lũ nô tỳ này ngu xuẩn đã thất thố với minh chủ và nương nương. Triệu Tử Phong trừng mắt: không đi làm việc ngay đi, còn lạy lục làm gì? Bọn gia nhân dập đầu xuống đất cồm cộp, rồi lui ra vội vã đi sửa soạn Xuân Phong Các. Triệu Tử Phong liền mời Cửu Quỷ Ác Bà đến ngay nơi đó. Phía ngoài đại sảnh, cách trang hoàng đã xa hoa lộng lẫy, nhưng mà lên đến Xuân Phong Các, Cửu Quỷ Ác Bà mới thấy nó lại nguy nga tráng lệ gấp 10 lần. Biết bao nhiêu là châu báu kim quý đều tụ lại cả nơi đây. Xuân Phong Các chỉ là một tòa lầu nhỏ xinh xắn, ngay chính giữa là một cột trụ to lớn, có hình một con rồng rát vàng, lá cuốn xung quanh, hai mắt là hai viên hồng ngọc to lớn. Xung quanh tường đều là nhung lụa che phủ, rèm gấm bao phủ giữa lầu. Cửu Quỷ Ác Bà bất giác giật mình tự nhủ: chẳng lẽ gã họ Triệu này là hoàng thân quốc thích của triều đình? Chỉ trong chớp mắt, tiệc rượu đã dọn lên, đủ các thứ sơn hào hải vị, chén ngọc, đũa ngà, thực là sang trọng. Triệu Tử Vong vừa cất chén mời mỹ nhân uống rượu thì bỗng có tiếng chân người vùn vụt lên cầu thang, rồi giọng oang oang nói: khải bẩm chúa công, quả là bọn U Minh Cung đã. Tiếng nói ngừng bặt, và ngay tại khung cửa đã có bóng ba người xuất hiện. Hai nhà sư đẫy đà, tuổi chàng ngoài tứ tuần, và một ông lão gầy ốm tuổi ngoài 60. Ba người này vừa trông thấy có người lạ ngồi với Triệu Tử Phong nên vội ngừng tiếng không nói nữa. Cửu Quỷ Ác Bà vừa nghe thấy ba chữ U Minh Cung đã giận mình chú ý, nhưng mà khi trông thấy ba người vừa mới lên lầu, mụ lại càng ngạc nhiên hơn. Hai nhà sư đó mụ không lạ gì, đó chính là Huyền Trang Nhị Tăng, hai đại cao thủ của Phật môn, gốc người nước Kim, nổi danh ở chốn kinh đô. Người thứ nhất là Huyền Đô Đại Sư, còn người thứ hai là Huyền Sử Đại Sư. Cả hai tới ngụ ở Huyền Trang Đại Tự gần Đế Đô. Còn ông lão già là Bạt Đức Lão Nhân, một nhân vật vào hàng đệ nhất cao thủ của Hắc Đạo. Thấy ba người có vẻ ngạc nhiên về sự hiện diện của mỹ nhân, Triệu Tử Phong đắc chí cười: nhị vị sư phụ và lão huynh đừng e ngại, vị nương tử đây là người mới quen biết của các hạ. Các vị đã đến Côn Luân Thánh Địa rồi sao? Huyền Đồ Đại Sư định mở mồm nói, nhưng Bạt Đức Lão Nhân vội đưa mắt cướp lời: việc này để huynh đệ tại hạ trình bày với chủ nhân sau. Huyền Đồ Đại Sư hiểu ý, gật đầu không nói nữa. Nhưng y tiến lên một bước, chấp tay nói: huynh đệ bần tăng thật là đường đột vô lễ, dám xin phu nhân tha lỗi cho. Cửu Quỷ Ác Bà đã thừa biết ý định của y, nhưng mà vẫn lẳng lơ như là chẳng biết gì, vội đứng lên đáp lễ: không dám, đại sư dạy quá lời rồi. Một luồng kinh lực âm nhu đã từ hai bàn tay của Huyền Đô đại sư phát ra. Cửu quỷ ác bà đã biết, nhưng mà không vận khí chống đỡ, để mặc cho luồng kinh lực đẩy vào người, khiến người mụ lảo đảo muốn ngã. Vì để thử công lực của đối phương, Huyền Đô đại sư chỉ dùng có hai thanh hỏa hầu, nên dù có trúng người cũng không thể nào gây thương tích gì. Nhưng vừa thấy cửu quỷ ác bà lảo đảo, Triệu Tử Phong đã cười lớn, đứng vội lên đỡ lấy tay của mụ, một mặt dùng tà trường khẽ hóa giải luồng kinh lực của Huyền Đô, đoạn nói: Huyền Đô đại sư, chẳng nên nghi ngờ như thế làm gì. Vị nương tử đây quyết chẳng phải là người của Võ Lâm đâu. Huyền Đô đại sư có vẻ thẹn thùng, nhưng vẫn đưa mắt nghi ngờ nhìn cửu quỷ ác bà. Trong khi đó, cửu quỷ ác bà làm ra vẻ ngây ngô không hiểu gì. Nhưng mà trong thâm tâm của mụ không khỏi ngạc nhiên, vì thấy thế trường vừa rồi của Triệu Tử Phong hóa giải kinh lực của Huyền Đô rất là ảo diệu. Nội lực phát ra uy mãnh vô cùng. Mụ đã tưởng Triệu Tử Phong bất quá chỉ là một tay võ công tầm thường. Ai ngờ y cũng là một tay cao thủ quá hạng, võ công chẳng kém gì bọn Huyền Đô và Huyền Sử. Sau khi bọn Huyền Đô cáo lui, Triệu Tử Phong mới cười nói: Nương tử, xin nương tử chớ buồn phiền vì thái độ lỗ mãng của mấy lão trọc đấy. Họ chỉ là những người quen thói quyền cước bạo lực, chẳng biết gì về lễ độ với mỹ nhân đâu. Cửu quỷ ác bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Triệu quan nhân nói vậy thôi, chứ tôi thấy họ có điều gì thất thố đâu. Thấy mỹ nhân tuyệt nhiên không biết gì về cuộc thử võ công vừa rồi, Triệu Tử Phong càng tin và thích chí cười hì hì. Còn cửu quỷ ác bà nghĩ thầm, mấy tên trọc đó chưa biết tay lão bà tử, cho chúng được giảo nghiệm. Hai người bắt đầu ăn uống chuyện trò rất là đằm thắm. Cửu quỷ ác bà tung hoành ngang dọc trên chốn giang hồ, nhưng mà hôm nay chỉ vì để lộ bộ mặt thật tươi đẹp như là hoa mà gặp cảnh ngộ khác thường như thế này, khiến mụ thấy lạ lùng và thích thú, cố ý ngồi nán lại thật là lâu để dò xem tung tích họ Triệu làm gì và tại sao chúng lại chú ý đến Côn Luân Thánh Địa cùng với U Minh Cung. Triệu Tử Phong không thấy mỹ nhân có vẻ gì nóng nảy muốn cáo từ, nên y càng mừng rỡ. Men rượu nồng lên má cửu quỷ ác bà ửng đỏ, vẻ hoa cười nguyệt thẹn càng tăng thêm phần lộng lẫy, khiến gã họ Triệu đa tình ngây ngất cả người. Triệu Tử Phong tha thiết nói: Nương tử, thật tại hạ vô tâm. Từ lúc gặp được nương tử ở bên bờ Tuyết Phong Hồ, tại hạ như là quẻ mất hồn, quên cả hỏi quý tính cao danh của nương tử. Chẳng hay tại hạ phải xưng hô làm sao cho tiện, và chẳng hay nương tử cho tại hạ biết biết nương tử ở đâu đến hay chăng. Cửu quỷ ác bà chúm chím cười. Triệu quan nhân thật là khéo nói, tiền thiếp vốn là người họ Bách, Triệu quan nhân cứ gọi là Bách thị cũng đủ rồi. Còn lai lịch của tiền thiếp nói ra e là chẳng tiện, mà cũng chẳng có ích gì. Chúng ta quen biết nhau như thế này, chỉ cần biết nhau thôi, hà tất phải tìm hiểu kỹ càng cho tay vách mặt rừng. Triệu Tử Phong nghe nói thật là hợp ý với mình, lại thấy mỹ nhân có vẻ muốn coi cuộc giao du này như là một cuộc tư thông, sợ kẻ khác biết rõ thân thế của mình thì có điều bất tiện, nên là bất giác y sung sướng cười lên mấy tiếng đầy vẻ gian trá rồi nói: Bách nương tử với tại hạ thật là tâm đầu ý hợp. Cửu quỷ ác bà tuy là đại ma đầu của Võ Lâm, hành động tàn bạo độc ác vô song, nhưng dù sao vẫn không quen với những chuyện phong tình lả lời như là thế này. Bởi thế mụ có ý gượng, cúi đầu xuống chẳng nói gì. Triệu Tử Phong cả cười nói: Bách nương tử, tại hạ thấy nương tử chẳng phải là tầm thường, nên là có ý đem một thứ quý tiểu để mà nương tử thưởng thức. Nói đoạn không chờ cho cửu quỷ ác bà trả lời, Triệu Tử Phong đã vỗ tay một cái. Hai thị nữ mặc áo lụa xanh chạy ra. Triệu Tử Phong lớn tiếng nói: Bay đâu, đem hồng ngự tiểu của ta để mà nương nương thưởng thức. Hai thị nữ tuổi trạc đôi mười chúm chím cười tình quái, ứng tiếng dạ dàn rồi chạy đi ngay. Chỉ trong một lát, chúng đã bưng lại một chiếc khay vàng, trên có để một vò rượu tuyệt đẹp, men sứ sắc hồng, đặt một cái gối bằng gấm. Triệu Tử Phong đón lấy vò rượu rồi nói: Bọn nô tỳ ở đây thấy vò rượu màu hồng này là ngự tiểu, cho nên là chỉ biết là hồng ngự tiểu. Thật ra tên thật của thứ rượu quý này là Vạn Rượu Hoa Lâm Tửu, do Đức Kim Thượng ban cho các tiền nhân tại hạ. Xin mời nữ tử thưởng thức rượu hiếm của thế gian. Nói dứt lời, Triệu Tử Phong rót rượu ra chén. Mùi rượu thơm ngọt ngào bốc lên, xông vào mũi thấy dễ chịu vô cùng. Kiều Quỷ Ác Bà thấy y nói mời rượu quý, mà giọng nói đầy vẻ gian manh, đôi mắt của y điên đảo, nên là đã biết ngay rằng dụng ý xảo quyệt của y. Đến lúc mùi rượu xông lên, giữ hương thơm ngào ngạt, lại phảng phất một mùi ngai ngai, thì làm sao mà lừa gạt được một tay lão luyện giang hồ như là Kiều Quỷ Ác Bà. Nhưng Kiều Quỷ Ác Bà vẫn tự thị có mấy chục năm khổ luyện Kiều Quỷ Thôi Hồn. Bất cứ loại độc dược tiểu quỷ nào cũng không thể nào hại nổi mụ. Mụ chỉ cần vận khí một lượt là có thể dùng nội lực huyền diệu của Kiều Quỷ Thôi Hồn đẩy chất độc ra ngoài, hay là hóa giải chất độc đó. Bởi thế mụ chẳng ngần ngại cầm chén rượu lên uống ngay. Nhưng trong lòng mụ, hung tính đã nổi lên. Mụ nghĩ, tên dâm quỷ này quả là đến ngày tận số rồi, nên là mới dùng thủ đoạn này để mà hạ độc thủ với lão bà tử. Kiều Quỷ Ác Bà uống thêm ba chén rồi vẫn cười nói như không. Triệu Tử Phong cả mừng thấy mỹ nhân đã trúng mồi quá dễ. Nguyên thứ rượu Vạn Rượu Hoa Lâm Tửu của y chẳng phải là thứ độc dược làm chết người, mà chỉ là một thứ xuân tình tửu, nghĩa là có tính cách kích động dục tình của nữ nhân. Thứ rượu này do một loại dợ phiền chế tạo, đem cống hiến các vị hoàng đế trung thổ. Sức công hiệu của nó hết sức là kỳ lạ. Người đàn bà bất cứ là đoan trang hiền thục đến đâu, chỉ uống phải một chén rượu này cũng trở thành một loài quỷ dâm dục, tâm thần mê mẩn, luôn luôn khát vọng dục dục. Kiều Quỷ Ác Bà uống luôn một lúc ba chén, làm sao mà chịu nổi. Trước khi uống rượu, Kiều Quỷ Ác Bà đã vận dụng công phu Kiều Quỷ Thôi Hồn để mà sẵn sàng hóa giải chất độc. Mụ quay thường, vì dù có vạn độc trùng thả vào rượu, khi mà uống vào người, công lực Kiều Quỷ Thôi Hồn của mụ sẽ hóa giải liền. Chẳng ngờ, uống xong ba chén rượu một lát, thì Kiều Quỷ Ác Bà đột nhiên thấy một luồng khí nóng dị thường, phát sinh từ đan điền, chạy vòng lên ngực, đâm vào hai nhũ hòa. Rồi từ đó, luồng nhiệt khí chạy thẳng xuống hạ bộ, ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Kiều Quỷ Ác Bà giận mình kinh hãi, vội ngấm ngầm vận dụng đến 10 thành công lực của Kiều Quỷ Thôi Hồn, rồi dùng nội gia chân khí đưa kinh lực Kiều Quỷ Thôi Hồn chặn giữ luồng nhiệt khí đang làm nguy trong người. Nhưng lạ lùng thay, Kiều Quỷ Thôi Hồn không chặn giữ mà cũng không hóa giải được luồng nhiệt khí đó. Trái lại, Kiều Quỷ Thôi Hồn đụng đến nhiệt khí lại càng làm cho nó nóng thêm và nguy tắc dữ dội thêm. Kiều Quỷ Ác Bà thất sắc, mụ chưa gặp trường hợp như thế bao giờ. Thì ra Kiều Quỷ Ác Bà quá tự phụ vào công lực Kiều Quỷ Thôi Hồn, nên là đã mắc hầm. Nguyên Vạn Rượu Hoa Lâm Tửu không phải là thứ độc tửu, mà là một thứ kích thích tố. Người Hán chưa biết đến bao giờ, thì chỉ có người Phiên ở miền Bắc biết chế tạo và hiểu được tính cách của nó. Không phải là chất độc, Vạn Rượu Hoa Lâm Tửu không thể nào bị Kiều Quỷ Thôi Hồn phá được. Kiều Quỷ Thôi Hồn có công lực giải độc kỳ diệu nhất thiên hạ, nhưng mà nó chỉ hiệu nghiệm đối với chất độc. Còn đối với chất kích thích tố, thì công lực của Kiều Quỷ Thôi Hồn lại trợ lực thêm cho chất đó, nghĩa là làm cho nó kích thích mạnh thêm. Chỉ trong khoảnh khắc, Kiều Quỷ Ác Bà đã vận dụng đến 9 tầng chân khí nội lực. Mỗi lần vận động là mỗi lần làm cho kích thích tố mạnh thêm. Hai má của Kiều Quỷ Ác Bà bỗng nóng bừng lên như là lửa cháy, đồng thời nhiệt khí quái dị trong người làm hai nhũ hoa căng thẳng, hạ bộ ngứa ngáy, chỉ muốn giao hoàn lập tức. Triệu Tử Phong thấy mỹ nhân bỗng ngồi ngây người, mặt đỏ bừng, hai mắt lờ đờ, biết ngay là dục tình đã phát động. Y không ngần ngại gì nữa, vì đã quen với cảnh này, nên bước ngay sang ghế, choàng tay vào vai của Kiều Quỷ Ác Bà, là lời nói. Nương tử, gió đồng lạnh lẽo, nhưng mà trong xuân phong các này ấm áp vô cùng, mây mưa một khắc ngàn vàng, đỉnh Vu Sơn đang chờ đợi nương tử đấy. Nói đoạn y cười hi hi, cắn vào cổ trắng như tuyết của Kiều Quỷ Ác Bà. Kiều Quỷ Ác Bà bị dục tính phát động, nhưng công lực của mụ cao siêu vô cùng, mụ vẫn còn chống chọi được, chưa bị mê loạn ngay vào nhục dục. Mụ vừa kinh hãi vừa tức giận, biết rằng nguy đến nơi, nên khi Triệu Tử Phong vừa cắn vào cổ mụ thì mụ dùng mình một cái, công lực cửu quỷ thôi hồn cuồn cuộn nổi lên. Cửu quỷ ác bà bỗng quát to một tiếng, giơ tay gạt bắn Triệu Tử Phong sang một bên. Cái gạt tay của cửu quỷ ác bà uy mãnh dường nào. Triệu Tử Phong tuy là tay tu luyện nội công đến mức khá cao, nhưng mà trong lúc hoảng thốt bất ngờ, làm sao cự nổi uy lực đó. Chỉ thấy rầm một tiếng, người Triệu Tử Long đã bắn đi như là mũi tên, quẹt qua đống bàn ghế, làm cả một bàn tiệc đổ xuống tung tóe. Mà vẫn chưa hết đà, cả người Triệu Tử Phong đập vào cây cột lớn, làm cả tòa lầu Xuân Phong Các rung rinh như là sắp đổ. Triệu Tử Phong kinh hãi quá rú lên một tiếng. Cũng may y là tay dày công tập luyện, nên khi thân hình vừa bị bắn đi, y đã vận dụng nội lực ngay, dùng nội gia chân khí hộ thể. Nên tuy người bị đập vào cột, mà y vẫn không bị thương, chỉ bị đau ê ẩm mà thôi. Triệu Tử Phong gắng gượng đứng lên, trố mắt nhìn cửu quỷ ác bà, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Y lắp bắp nói không ra lời. Ngươi... Triệu Tử Phong bị cái gạt vừa rồi, như là người ở trên cung trăng rơi xuống. Y tưởng cửu quỷ ác bà không biết võ công, chẳng ngờ chỉ một cái gạt nhẹ đó cũng đủ làm cho y thấy mỹ nhân là tay nội công tuyệt đỉnh. Nhưng điều làm cho y kinh hãi nhất là thấy cửu quỷ ác bà đã uống 3 chén rượu, vạn rượu hoa lâm tiểu, mà vẫn còn đủ lực chống cự lại được ma lực của thứ dâm tiểu ấy. Quả là việc chưa từng thấy bao giờ. Thực ra cửu quỷ ác bà chỉ nhờ công lực quá cao mà chống cự lại được ma lực của rượu. Nếu người võ công bình thường thì chắc hẳn lúc này đã bị loạn trí, tâm thần mê mẩn, biến thành công quỷ dâm dục rồi. Dù vậy cửu quỷ ác bà cũng bắt đầu thấy choáng váng, lửa dục bốc lên khó chịu vô cùng. Mụ tức giận vì bị mắc hầm, nên chỉ muốn giết chết Triệu Tử Phong ngay, rồi bỏ đi tìm thuốc dài. Vừa thấy Triệu Tử Phong đứng lên lắp bắp mấy tiếng, cửu quỷ ác bà đã cười nhạt, mắt sáng quắc, trầm giọng nói. Họ Triệu kia, hôm nay gặp ta, ngươi hết sống rồi. Nói đoạn mụ từ từ giơ tay lên, định phóng ra một trường lực cửu quỷ thôi hồn, đập Triệu Tử Phong vỡ sọ. Nhưng Triệu Tử Phong đã liều lĩnh tấn công mụ trước. Cơn kinh hoàng đã qua, họ Triệu đã trấn tĩnh lại được, nên y vừa kinh lạ vừa tiếc người ngọc, liền vận dụng công lực đánh ra một trường, định thử xem nội lực của mỹ nhân như thế nào, rồi mới gọi người đến bắt sau. Cửu quỷ ác bà vừa giơ tay, đã thấy trường lực của đối phương ào ào lấn áp tới. Cửu quỷ ác bà hừ một tiếng, thuận tay đẩy ra một trường cửu quỷ thôi hồn, đỡ trường của đối phương. Một tiếng nổ như là tiếng sét. Triệu Tử Phong bỗng bị bắn lội đi 3 vòng, người đập vào vách nghe rầm một tiếng. Y hộc ra một cục máu tươi, đồng thời ở hai lỗ mũi y rỉ ra 2 dòng máu đen. Triệu Tử Phong chưa bị ngất xỉu, nhưng y đã bị thương, không thể nào đứng lên được nữa. Cửu quỷ ác bà tiến lên một bước nói. Họ Triệu kia, ta hóa kiếp cho ngươi, để ngươi chớ giở trò dâm dục với quỷ dạ xoa dưới Diêm Vương. Nói đoạn mụ giơ tay lên, định đánh vào đầu y một trường. Triệu Tử Phong thấy cầm mắt của mụ lóe hùng quang, liền kinh hoàng hét lên. Khoan, nương tử có biết ta là ai không mà dám loạn đả? Ta là hoàng. Cửu quỷ ác bà trong người đang khó chịu nên là ngắt lời y, cười lớn. Dù ngươi có là hoàng đế, ta cũng giết ngươi. Bỗng một tiếng quát như là tiếng chuông nổi lên. Yêu phụ, chớ làm cản. Một bóng người từ ngoài cửa sổ nhảy vào, thân pháp vô cùng ảo diệu. Chỉ thấy thấp thoáng một chút, đã có một vị lão tăng hiện ra, đứng chắn trước mặt của Triệu Tử Phong, đối diện với cửu quỷ ác bà. Vị lão tăng đó mình hạt sắc vẻ, nhưng mà đôi mắt thiếu thần lấp lánh như là tia điện. Vừa nhảy đến, đã giơ tay điểm vào yếu huyệt của Triệu Tử Phong, để y khỏi phải thổ huyết nữa. Triệu Tử Phong như là người vừa được cứu ra khỏi Diêm Phủ, mừng líu lưới nói. Sư phụ, mau cứu đại tử. Liền khi đó có 4-5 người nữa từ cửa sổ nhảy vào, tất cả đều quây quần bảo vệ Triệu Tử Phong. Trong bọn này có cả Huyền Đồ, Huyền Sử và lão quái. Huyền Đồ đại sư cất tiếng cười khanh khách. Ta đó có ý nghi ngờ, quả là không sai. Yêu phụ này quả là một nhân vật võ lâm, định đến đây hành thích điện hạ. Cũng may ta đã huy động kịp thời các vệ sĩ đứng quanh đây, đề phòng nên là yêu phụ không thi hành thủ đoạn được nữa. Vị lão tăng trầm giọng nói: Yêu phụ, người tuân lệnh ai đến đây hành thích? Người có biết nhân vật này là ngự đệ của đương kim hòa thượng hay không? Người đã đánh điện hạ bị thương, mau giơ tay chịu trói để đưa về kinh đô xét xử theo luật pháp của triều đình. Kiều Quỷ Ác Bà ngây người nhìn vị lão tăng, không phải mụ kinh hãi vì lời của lão tăng tiết lộ Triệu Tử Phong là con trai hoàng đế, mà vì mụ nhìn lão tăng mãi mà không nhớ ra đó là nhân vật nào, tại sao lại thu nhận một nhân vật triều đình quan trọng như vậy làm môn đệ. Giữa lúc Kiều Quỷ Ác Bà đang thắc mắc như vậy thì lão tăng bỗng giơ tay lên, ba ngón tay chĩa về phía Kiều Quỷ Ác Bà và đâm nhẹ vào không khí. Đột nhiên có mấy tiếng xoẹt xoẹt bay ra, ba luồng chỉ lực nhanh như điện chớp nhoáng nhằm vào ba yếu huyệt của Kiều Quỷ Ác Bà bay đến.